Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1180, ngộ gặp thần nữ. Hơn 20 cái nữ hài xuất thủ, có thể chiến vũ vương tam giai thậm chí cả 4 cấp cường giả. Nhưng là rơi ở trong mắt Sở Phong, vẫn không có bất cứ uy hiếp gì. Chúng ta hợp từng đánh chết vũ vương. Đừng nói là ngươi một tên mao đầu tiểu tử, liền xem như cường giả chân chính đến, cũng muốn chết ở trong tay chúng ta. Cầm đầu nữ tử đã giết tới Sở Phong phụ cận, trên người nàng tựa hồ ngưng tụ tất cả mọi người lực lượng. Không thể khinh thường, nhưng là, khi nàng nhất quyền hướng về Sở Phong đánh xuống tới thời điểm, ánh mắt lại chừng không gì sánh được đại. Sở Phong vậy mà một mặt thoải mái mà đón lấy chính mình quyền đầu. Nàng quyền đầu tuy nhiên mềm mại, nhưng là lực lượng cũng không yếu a. Sở Phong đem cái này trắng nõn nà nắm tay nhỏ nắm trong tay. Còn tại vui tươi hớn hở địa cười, da thịt coi như không tệ, tướng mạo cũng được, mang về nhà sinh cái mập mạp tiểu tử không có gì thích hợp bằng. Nhưng là thì là đáng tiếc, không phải muốn đối địch với ta. Cô gái này vừa thẹn lại giận, tại sao có thể như vậy? Hắn sắc mặt người cũng biến thành hết sức khó coi. Lúc này các nàng đều kịp phản ứng, dám đến sát thần nữ nhân, há có thể quá yếu. Sở Phong chỉ là phóng xuất ra một luồng chính mình khí tức, liền đem tất cả nữ hài đều áp bách địa té quỵ dưới đất, không cách nào bò lên. Thật mạnh, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải hài tử, mà chính là một cái dung mạo vị lão lão quái vật? Có người kinh hô một tiếng, những thứ này không dùng các ngươi quản, mang ta đi tìm các ngươi thần nữ, ta muốn giết nàng. Sở Phong lạnh nhạt nói. Tất cả mọi người khẽ cắn môi, vẫn có một ít không phục. Muốn xuất thủ đi diệt sát Sở Phong, lại bất lực, mang ta đi tìm các ngươi thần nữ. Sở Phong lặp lại một lần, tiện tay một vệt, một cái nữ hài đầu đã lăn xuống tới. Các nàng đều hung hăng cắn răng, nhìn lấy Sở Phong, trong ánh mắt có vô cùng vô tận sắc mặt giận dữ. Sở Phong quá phận, một lời không hợp thì giết các nàng một người đệ tử. Tiểu tử, dẫn ngươi đi tìm thần nữ đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng là ngươi không nên quá đắc ý, thật sự coi chính mình học một chút bản lãnh liền có thể cùng chúng ta thần nữ tranh giành cao thấp. Nằm mơ a, thần nữ chấp ngươi một tay đều có thể đem ngươi bóp nát. Một cái nữ hài lạnh hừ một tiếng nói ra. Người khác cũng là như thế, vừa nhắc tới thần nữ thực lực, các nàng thì không gì sánh được phấn khởi, giúp đỡ tìm thần nữ ngược lại là không sao, thậm chí còn có một số người cảm giác không quan trọng. Những ngày gần đây, thần nữ giết không ít vũ vương, lấy nàng uy thế, muốn giết Sở Phong còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Không nói thêm lời, các nàng liền mang theo Sở Phong chạy tới Diệu Thần Đảo. Diệu Thần Đảo đã sớm bị các nàng tông môn bao phủ lại, thuộc về một mảnh thế ngoại tiên cảnh, theo trên bản đồ căn bản tra tìm không thấy. Tiểu tử, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta thần nữ chỉ cần trong chốc lát thì có thể để ngươi theo trên thế giới hoàn toàn biến mất. Mấy cái nữ hài đều có chút ngạo nghễ thần sắc, hy vọng chờ ta giết các ngươi thần nữ về sau, các ngươi còn có thể có loại này tự tin. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, đem những này nhân khí không nhẹ, thần nữ gần nhất cảm ứng được thần nguyệt thánh thể tồn tại. Chỉ cần thôn phệ thần nguyệt thánh thể, thần nữ liền có thể tiến giai, trở thành trong truyền thuyết thần cảnh cường giả. Đến thời điểm người nào gặp đều muốn né tránh ba phần. Ta thật không biết ngươi là cái gì đến lực lượng cùng thần nữ tranh chấp. Có người thật sự là không quen nhìn Sở Phong loại này cuồng vọng tính cách, đây không phải còn không có thôn phệ sao? Sở Phong lại một lần nữa mở miệng, đem các nàng giặc trở về, liền xem như không có tiến giai, thần nữ cũng không phải là các ngươi loại này người có thể đối phó. Còn có người muốn vì thần nữ tranh luận, nhưng lại bị Sở Phong một phản bác một cái trở về. Nói các nàng đều có chút im lặng. Lúc này, Linh Nguyệt thần nữ cũng đã dưỡng tốt chính mình tâm cảnh, chuẩn bị tiến về đại lục tìm kiếm thần Nguyệt Thánh Thể. Linh Nguyệt thần thể cùng thần Nguyệt Thánh Thể có thể coi là thiên địch. Tu vi đến bình cảnh về sau, chỉ cần có thể thôn phệ một loại khác thể chất sở hữu giả, liền có thể triệt để tiến hóa, trở thành càng thêm cường đại tồn tại. Hiện tại nàng tu vi là Vũ Vương đỉnh phong, chỉ cần thôn phệ thần Nguyệt Thánh Thể, nàng trở thành thần cảnh cường giả cơ hội liền sẽ gia tăng 3 phần. Chớ xem thường cái này 3 phần, cổ võ giới thiên tài nhiều như vậy, nhưng là tất cả mọi người có thể trở thành thần cảnh cường giả nắm chắc, thì liền nửa thành đều không có. Càng trọng yếu hơn sự tình nàng còn không có nói cho tông môn. Cái kia chính là, tại nàng cảm ứng bên trong, hiện nay xuất hiện cô gái này thể chất cũng không phải là thần Nguyệt Thánh Thể, mà chính là thần Nguyệt Thần Thể. Thần Nguyệt Thần Thể là so thần Nguyệt Thánh Thể càng thêm cường đại tồn tại, cùng Linh Nguyệt Thần Thể là một cái cấp bậc thể chất, đều là trên thế giới cường đại nhất mấy loại thể chất một trong. Chỉ cần bị nàng thôn phệ, nàng liền có thể lại nhiều đi ra 3 phần nắm chắc. Cùng nhau thì có hơn 6 phần 10 nắm chắc trở thành thần cảnh cường giả. Nghe vào thật sự là quá dọa người. Hiện tại, nàng mới từ tông môn đi ra. Có điều nàng cũng không có đi thuyền tiến về đại lục ý tứ, mà chính là dự định trực tiếp dùng chân đi qua. Sau đó, mênh mông trên đại dương bao la liền xuất hiện một cái lướt sóng mà đi nữ hài. Từng bước một tiến lên, 10 phần vững vàng. Nàng đi rất chậm, lấy loại tốc độ này muốn đạt tới đại lục, chỉ sợ phải hao phí 5-6 ngày thời gian. Nhưng là nàng căn bản không quan tâm. Đối với võ giả tới nói, không trọng yếu nhất đồ vật chính là thời gian. Chính đi tới, nàng liền nhìn đến tông môn tàu tiếp tế chỉ trở về. Là thần nữ muốn ra phát. Trên thuyền các cô gái nhìn đến nơi xa nữ tử, đều kinh hô lên. Sở Phong cũng nheo mắt lại, nữ nhân này thật không đơn giản, tuy nhiên đồng dạng là Vũ Vương đỉnh phong, nhưng là nàng hành tàu tại trên nước tốc độ vững vàng như vậy. Hành tàu đến đại lục chỉ sợ cần 5-6 ngày thời gian. Đi càng chậm càng khó, đạo lý này Sở Phong rất rõ ràng, nữ nhân này so với chính mình còn mạnh hơn đi ra một đường. Cùng tồn tại thần cảnh phía dưới. Mạnh hơn đến một đường đều là chí mạng. Bất quá, Sở Phong đến thời điểm cũng không có sử dụng cái gì đặc thù năng lực. Phải biết, Sở Phong thể chất cũng không đơn giản. Hắn là thuần chủng ác ma, đơn thuần thiên phú, không thể so với thần Nguyệt thần nữ cùng Linh Nguyệt thần nữ kém nửa phần. Tiểu tử, nhìn thấy chúng ta thần nữ ngốc a, thì ngươi mặt hàng này thần nữ không biết giết bao nhiêu. Cô gái bên cạnh cười nhạo nói. Sở Phong híp mắt, không nói gì. Không phải mới vừa rất ngông cuồng nha. Hiện tại nhanh lên một chút đi chịu chết a. Để ngươi nhìn bọn ta thần nữ cường đại. Các nàng không ngừng trào phúng. Nhận định Sở Phong hiện tại chính là sợ. Nhưng là sau một khắc các nàng thì phát hiện mình sai. Nguyên lai. Sở Phong tốc độ quá nhanh, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, người đã sớm rời đi tàu thuyền, các nàng còn tại đối với tàn ảnh chế giễu. Sau một khắc, Sở Phong đã từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt nước, giống như là một ngọn núi rơi xuống đồng dạng, để bình tĩnh mặt biển lật lên từng đạo sóng lớn. Linh Nguyệt thần nữ nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên. Có chút cảnh giác, thiếu niên này rất cường đại, tuổi còn trẻ, đã là Vũ Vương đỉnh phong siêu cấp cao thủ, chỉ so với chính mình yếu một đường. Ngươi là ai? Vì cái gì cùng ta đệ tử cùng một chỗ?